Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 68, Ayuko Kaka. Nên nói ra chứ, sau lưng ngươi cái kia khổng lồ tổ chức. Không sai, ngươi cũng có một cái danh hiệu chứ. Như là Jin loại hình, Jin. Ta đã kiêng rượu rất lâu, đừng giả ngu. Conan khí thế hùng hổ ép hỏi cô gái mặc áo đen. Cái này hai tử ngốc đột nhiên chui đi vào ngõ cụt xác định đối phương nhất định là hắc y tổ chức. Mizuma Suki đứng ở bên cạnh xem trò vui. Tùy tiện nhìn một chút Haibara ai vẻ mặt. Quả nhiên ở trong mắt nàng nhìn thấy từng tia một trêu tức đừng đùa. Ta đều nhìn ra rồi. Ngươi vẫn là đàng hoàng trấn với cái tổ chức kia tất cả nói thẳng ra đi. Ta có biết hay không cái gì tổ chức? Người bạn nhỏ ngươi đến cùng đang nói cái gì? Người này, Conan nghiến răng nghiến lợi dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái mặc áo đen. Sau đó đột nhiên phát hiện mình lại bị người nhắc tới. Nhắc lên Mizuma Suki vẫn là ra tay đánh gãy Conan. Nhìn Conan ngu như vậy ha ha hỏi thăm đi xấu hổ độ thực sự là quá cao. Cuối cùng vẫn là không nhịn được đem Conan nhắc tới. Nhắc lên, sau đó mở cửa. Ném ra ngoài, ngươi nên là kẻ tái phạm ngân hồ chứ. Có điều thật giống có chỉnh hình qua, Mizuma Suki đánh giá cô gái mặc áo đen. Mặc cái gì không tốt một mực mặc áo đen phục ở Conan trước mắt loạn lắc cái gì chỉnh hình a? Ta chỉ là trang điểm mà thôi. Cô gái mặc áo đen ngân hồ bất mãn nói. Phải nói là cô gái đều sẽ tức giận người khác nói nàng hóa trang sau khác biệt rất lớn chứ. Tùy ngươi vậy. Ngược lại lần này ngươi muốn đem ngồi tù. Hy vọng ngươi ở bên trong cũng có thể hóa trang đi. Mizuma Suki tâm tình rất tốt. Liếc mắt nhìn thiếu niên trinh thám đoàn hùng hài tử nhóm. Ở ngay trước mặt bọn họ. Ở lục đạo tuyệt vọng dưới ánh mắt bắt đầu gọi điện thoại. Này. Gen ta mẹ sao? Ta là Mizuma cảnh sát đúng. Vẫn là cùng chuyện lần trước như thế ừ. Chúng ta sẽ dẫn hắn đến sở cảnh sát làm ghi chép. Ngài đến sở cảnh sát tiếp hắn là tốt rồi tốt. Cảm tạ ngài địa phối hợp này. Ayumi ba ba, ta là Mizuma cảnh sát yên tâm nàng không có bị thương muộn chút thời gian đến sở cảnh sát tiếp. Nàng là được cảm tạ ngài phối hợp này. Mitsuhiko mẹ là Mitsuhiko bọn họ lại thám hiểm một hồi muốn đến sở cảnh sát làm ghi chép ừ. Ngài tới đón hắn là có thể cảm tạ ngài phối hợp Ran tiểu thư ừ. Đúng. Conan ở chỗ này của ta có thể tới sở cảnh sát tiếp hắn sao? Ngạch, cùng Mori tiên sinh cùng ra ngoài a. Vậy ta kết án sau đem hắn đưa đến Agasa Hiroshi nơi đó được rồi tốt. Liền như vậy, bởi vì nhiều lần gặp phải đến chết không đổi thiếu niên tìm đường chết đoàn cũng. Liên hệ gia trưởng, Mizuma Suki đã đem 4 cái gia trưởng điện thoại gánh vác. Không cần lật điện thoại vốn là có thể gọi điện thoại cho bọn hắn nói đến gần nhất thật giống ra. Một loại có thể chứa đựng điện thoại bàn tay cầm điện thoại. Sở cảnh sát bên trong rất nhiều người đều ở dùng. Mizuma Suki dự định qua mấy ngày cũng đi xem một chút có điều làm chính thức quan trọng. Mizuma Suki lại đi tới Ayuko bên người. Mizuma Suki lại nói ta như thế cảm giác mình đi tới đi lui. Hỏi. À yêu cô đúng không? Người biết cha mẹ ngươi hoặc cái khác người giám hộ điện thoại chờ phương thức liên lạc sao? À yêu cô, Mizuma Suki còn mới vừa hỏi xong. Một cái nam thanh niên âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Một cái thân ảnh phong phong hỏa hỏa từ bên ngoài xông vào. Chạy đến à yêu cô trước người ôm chặt lấy à yêu cô ca ca. À yêu cô lấy làm kinh hãi. Vừa vui mừng có khiếp đảm kêu một tiếng Ayuko. Ta không phải nói cho ngươi hôm nay có việc không thể tới tiếp ngươi. Tan học muốn chính mình về nhà sao? Tại sao chạy đến nơi này? Về đến nhà không nhìn thấy ngươi. Sợ đến ta từ ngươi trường học vẫn truy đến nơi này. Ngươi có việc không có? Có bị thương không? Cái kia có vẻ như Ayuko Kaka thanh niên. Giải thích một hồi hắn vì sao lại ở đây liền bắt đầu kiểm tra Ayuko có bị thương không lúc này mới. Có hai cái cảnh viên chạy tới. Một mặt xấu hổ đối với Mizuma Suki nói. Xin lỗi,